Chương 1013, Vu Sơn huyết hải. Bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm tình của chúng ta là cùng tồn tại, tựa như bổn tọa loại này xưa nay chán ghét nam nhân sinh vật, nhưng bây giờ phát ra từ nội tâm rất thích ngươi tiểu tử này. Hạ Vân Hinh đi tới trước mặt Lăng Trần, lộ ra một vòng Lăng Trần hết sức quen thuộc tươi đẹp nụ cười, cho nên, ta sẽ không cho phép để cho bọn họ tổn thương ngươi, một chút cũng không cho phép. Đã như vậy, kia tạm thời cũng không có biện pháp. Lăng Trần chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, có lẽ chỉ có thể đợi đến ngày sau có biện pháp tốt hơn, mới có thể đem Vu thần tàn linh này hút ra ra. Bất quá muốn làm đến sự tình như này, sợ là cờ ơn ở thực lực, cũng cực kỳ đáng sợ. E rằng tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, Hạ Vân Hinh đều chỉ có thể cùng Vu thần cộng sinh. Bất quá đây đã là tương đối vạn hạnh sự tình, chung quy so với Hạ Vân Hinh biến thành người sống đời sống thực vật, hoặc là si ngốc mạnh hơn. Hơn nữa Hạ Vân Hinh trước mắt hẳn là hay là Hạ Vân Hinh tại chiếm giữ chủ đạo, về phần Vu thần tàn linh, bởi vì bản thân lại không có cái gì tâm tình ba động, yêu thích đặc biệt thích, bởi vậy ngược lại chiếm tỷ trọng rất thấp. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Hạ Vân Hinh cùng Vu thần tàn linh hợp hai là một, đối với Hạ Vân Hinh mà nói, chưa từng không phải là to lớn cơ duyên, Vu thần loại này thượng cổ cường giả. Luận thực lực cùng uy danh sợ là chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên loại cấp bậc đó chí cường giả, Hạ Vân Hinh dung hợp với Vu thần tàn linh, chẳng khác nào biến tướng kế thừa Vu thần truyền thừa, thoang cái liền quay vòng vó Hạ Vân Hinh mệnh cách. Hoa phúc tương y y, Lăng Trần tại thay Hạ Vân Hinh tưởng tượng một phen, trong nội tâm cũng là bỗng nhiên hơn nhiều. Vu thần nương nương, ngài có thể rốt cuộc tỉnh lại. Thời điểm này, Tả Hộ Pháp cũng là rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội. Hắn vẻ mặt sùng kính mà nhìn Hạ Vân Hinh, kia đợi mục quang, giống như là tín đồ đang nhìn chính mình chỗ thờ phụng thần linh. Vất vả các ngươi. Hạ Vân Hinh nhẹ nhàng đạt đến đầu, nếu như không phải là những người này không ngừng nỗ lực, nàng e rằng còn muốn tiếp tục ngủ say trong thánh giả hồn kham, huống hồ Hạ Vân Hinh phục hồi, cũng đích thực là những người này công lao. Nàng ở trong thánh giả hồn kham bị vây hơn 1.000 năm, dựa vào một luồng tàn linh duy trì bất diệt, trong lúc này, nếu như không có Vu yêu môn quần quận không dứt địa cung cấp tín ngựa nờ dê lư cờ, này của nàng một luồng tàn linh chỉ sợ cũng sống không tới bây giờ. Chỉ cần có thể để cho Vu thần nương nương ngươi tái hiện nhân thế, bọn thuộc hạ nỗ lực liền đều là đáng. Hữu hộ pháp cùng kia thiên đu quỷ thánh ba người cũng đều là vẻ mặt địa thành kính, trong mắt thậm chí có một tia cùng nhiệt, bọn họ đối với Vu thần, đích thực là từ nội tâm cùng bái, giống như là tại tham viếng chính mình thần. Lăng Trần đều rất khó tưởng tượng, bị phong ấn hơn 1.000 năm Vu thần, còn có thể Vu yêu môn mọi người trong suy nghĩ có được như thế thần thánh địa vị. Những năm nay Vu yêu môn chiếm giữ Đông Hải, làm thương thiên hại lý sự tình cũng không ít, hiện giờ ngươi đã trở về, e rằng muốn hảo hảo địa quản thúc một chút. Lăng Trần nhìn về phía Hạ Vân Hinh, vốn kế hoạch của hắn là tại Hạ Vân Hinh sau khi tỉnh lại, liền lập tức mang theo Hạ Vân Hinh rời đi nơi này. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Vân Hinh hiện giờ còn có nhất trọng thân phận Vu thần, như vậy này nhất thời bán hội, chỉ sợ là không có ly khai Vu yêu môn này. Đối với Vu yêu môn, hắn vẫn luôn không có cái gì ấn tượng tốt, cho dù là lúc trước, vậy cũng bất quá là hợp tác quan hệ, bất quá bây giờ Hạ Vân Hinh trở thành Vu yêu môn Vu thần, hắn cho dù không muốn cùng Vu yêu môn đáp trên quan hệ, chỉ sợ cũng không thể nào. Những năm nay, Vu yêu môn ma đầu các loại hút đồng tử, hút máu người tu luyện ma công, đem người sống luyện chế thi khỏi, chứng khí mù mịt, tại toàn bộ Cửu Châu đại địa đã trở thành mỗi người hô đánh, giết, chuột chạy qua đường đồng dạng tồn tại. Lăng Trần bản thân đối với ma đạo cũng không có cái gì thành kiến, thế nhưng dưới cái nhìn của Lăng Trần, người trong ma đạo so với việc người trong chính đạo, bất quá chỉ là càng thêm lấy tự mình làm trung tâm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tuy bố cục nhỏ hơn, vì tư lợi, nhưng lại không có nghĩa là người trong ma đạo đều lạm sát kẻ vô tội. Lăng Trần đối với chính ma chi phân không có bất kỳ thành kiến, thế nhưng, Lăng Trần cũng rất chán ghét lạm sát kẻ vô tội người. Về phần người trong ma đạo đi giết cái gì ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, kẻ phạm pháp, đem bọn họ như thế nào đi nữa, thậm chí luyện thành người khô, thi khỏi, Lăng Trần cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm tình. Bởi vì những thứ kia đáng chết người. Lăng Trần nói không sai. Sau này cấm các ngươi lại lạm sát kẻ vô tội, nhưng có người vi phạm, hết thể trục xuất Vu yêu môn. Hạ Vân Hinh đối với Tả Hộ Pháp đám người nói. Vâng. Vu yêu môn mọi người gật gật đầu, thứ nhất là Hạ Vân Hinh mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải nghe theo. Thứ hai, lạm sát kẻ vô tội mặc dù đối với tăng thực lực lên có tương trợ, nhưng lại sẽ tăng trưởng tâm ma, làm không tốt, cuối cùng sẽ đi hỏa nhập ma, tự chịu diệt vong, cho nên loại này giới luật, đối với bọn họ mà nói cũng có nhất định có ích. Chỗ này Linh Xà Đảo hiện giờ đã bị Lăng Gia biết được phương vị, không còn là chỗ an toàn, ta đề nghị nhanh chóng chuyển di, bằng không Lăng Gia tìm tới cửa, e rằng khó có thể đối phó. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng lên, hắn có dự cảm, Lăng Gia tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này bị mất thánh giả hồn kham, đối phương chắc chắn sẽ không lại là nhỏ đánh tiểu hồn nào, mà là sẽ nghiêng toàn gia tộc chi lực tới công. Nhưng mà Tả Hộ Pháp nghe xong lại lắc đầu, nói, chỗ này Linh Xà Đảo, chúng ta kinh doanh mấy trăm năm lâu, coi như là Lăng Gia tới công, muốn đánh hạ hòn đảo cũng không phải là chuyện dễ, nếu chúng ta chạy trốn tới địa phương khác đi, Vu Yêu Môn nhiều môn như vậy người, nhất định phân tán ra, đến lúc sau ngược lại rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Còn có càng trọng yếu hơn một chút, Tả Hộ Pháp hít sâu một hơi, Vu Sơn Huyết Hải ngay tại Linh Xà Đảo này phụ cận, Vu Thần Nương Nương muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, vậy nhất định phải được dựa vào Vu Sơn Huyết Hải. Vu Sơn Huyết Hải, đó là cái gì? Đồ vật Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút kinh ngạc. Vu Sơn, là ta Vu Yêu Môn một kiện thượng cổ thánh vật, đồng thời, nó cũng là ta Vu Yêu Môn một chỗ cấm địa, trong đó có ích từ xưa đến nay, thiên thiên vạn vạn cực hạn cường giả máu tươi hội tụ mà thành tinh huyết hải dương, cho nên lại bị liền xưng là Vu Sơn Huyết Hải. Tả Hộ Pháp chi tiết địa cho Lăng Trần giải thích nói, vốn Lăng Trần ngoại nhân là không có tư cách biết những điều này, thế nhưng hiện tại Lăng Trần là Hạ Vân Hinh bên người người tâm phúc, lấy trước mắt Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần quan hệ trong đó, tự nhiên có biết những điều này tư cách. Vu Thần Nương Nương, những năm nay chúng ta vẫn luôn có tự cấp Vu Sơn Huyết Hải quán trú lực lượng mới, cam đoan huyết hải năng lượng tràn đầy, ngài tùy thời có thể tiến nhập trong đó, khôi phục lực lượng. Tả Hộ Pháp đối với Hạ Vân Hinh cung kính mà nói, làm không tệ. Hạ Vân Hinh gật gật đầu, tu vi của nàng hiện tại mới chỉ là thiên cực cảnh, muốn dựa vào tu luyện trở lại đỉnh phong, kia không thể nghi ngờ cờ ơn ở hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thế nhưng có Vu Sơn Huyết Hải, trong chuyện này quá trình không thể nghi ngờ liền đem bị rút ngắn thật nhiều. Cái này thánh vật địa vị thật không đơn giản, không phải là phổ thông thánh phẩm bảo vật, mà là dùng thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Vu Sơn Huyết Hải, tại nàng đỉnh phong thời kỳ, liền từng để cho nàng tung hoành Cửu Châu đại địa, không mấy địch thủ, nếu không phải cuối cùng nàng không cẩn thận, bị người tính kế, lúc này mới bị đóng cửa tại thánh giả hồn kham bên trong, bằng không mà nói, nàng thật sự là không có gặp được có thể làm nàng đối thủ nhân vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.